Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Bạch Kim tài liệu. Hô, cuối cùng là hoàn thành. Tạm thời không có tinh lực lắng nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cùng Hammer khổ chiến một phen về sau, đừng nhìn Sở Dịch thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Thậm chí đang khổ chiến bên trong lại một lần có đột phá. Cùng tự thân trái cây độ phù hợp biến đến cao hơn một chút. Nhưng có đại tướng tiềm lực Hammer, thật không phải tốt như vậy chém giết. Như nếu không phải Sở Dịch vận khí càng tốt hơn một chút lời nói, khả năng hiện tại ngã vào trong vũng máu người, liền muốn là Sở Dịch chính mình. Giờ này khắc này, không chỉ là thân thể mỏi mệt, trước ngực bị Hammer đuôi rắn kích thương vết thương càng là ẩn ẩn đau, dẫn đến Sở Dịch lại không cách nào bảo trì tu la hình thái. Trên thân đỏ sậm quang mang dần dần tán đi, miễn cưỡng đứng ở nơi đó, Sở Dịch lại khôi phục bình thường hình thái. Khôi phục bình thường hình thể về sau, vô tận mỏi mệt xâm nhập mà đến, không thể nghi ngờ là làm Sở dễ dàng, phù phù, một tiếng co quắp ngồi trên mặt đất phía trên. Mồ hôi đầm đìa, tựa như là suy yếu đồng dạng, may mắn là tu la khôi phục năng lực rất mạnh, hiện tại Sở Dịch trước ngực vết thương đều kết vảy. Hắn cuối cùng là không cần lo lắng chính mình cuối cùng là cùng Hammer liều cái lưỡng bại câu. Thương, có thể nhớ lại lúc trước tác chiến, mãi đến hiện tại Sở Dịch đều là lòng còn sợ hãi. Chậm thật lâu, mãi đến Sở Dịch định nhãn nhìn lại, nhìn thấy Hammer trước ngực cái kia máu tươi chảy đầm đìa hắc động lúc. Sở Dịch trên tinh thần mỏi mệt mới có chỗ làm dịu. Đồng thời tâm lý âm thầm may mắn, hắn tại đánh với Hammer một trận bên trong, trừ thu hoạch được trái cây giác tỉnh tài liệu bên ngoài một cái khác thu hoạch. Người cá không thủ đạo đột phá, tại Tiger dạy bảo bên trong, hắn chỉ là dạy bảo Sở Dịch người cá không thủ đạo cơ sở. Cũng chính là ngõa chính quyền tu luyện, bởi vì chỉ cần người cá không thủ đạo cơ sở, ngõa chính quyền tu luyện có thể đột phá nhập môn, đi vào đến đăng đường nhập thất cấp bậc về sau, không cần tiến hành quá nhiều tu luyện, chỉ cần giải một số phát lực kỹ xảo mà thôi. Giống như là Tiger, tương lai Vũ Hải Jim Bay có thể nắm giữ đường thảo ngõa chính quyền. Thương ba, Hải Lưu ném qua vai các loại chiêu số, liền có thể một cách tự nhiên nắm giữ. Mà Sở Dịch tại cùng Hammer tác chiến bên trong, chỗ tiến hành đột phá chính là phát lực kỹ xảo phương diện đột phá. Hammer nhược điểm là cái gì? Giống như là không có nhược điểm, có huyền vũ, vỏ rùa, hộ thể. Hammer giống như là mặc lấy trên thế giới kiên cố nhất khải giáp. Muốn chính diện cứng rắn, trừ phi là nắm giữ mấy lần tại Hammer thực lực, giống như là Tiger. Hắn chỉ cần dùng người cá không thủ đạo phối hợp Busosoku Haki. Haki vũ trang, dễ như trở bàn tay liền có thể vỡ nát huyền vũ, vỏ rùa, phòng ngự. Để Hammer ưu thế không còn sót lại chút gì. Có thể Sở Dịch không có Tiger như thế thực lực. Hắn không hiểu Busosoku Haki. Haki vũ trang, dùng như thế nào, cùng hiện tại Sakazuki trung tướng. Tương lai đại tướng Akainu so sánh, Sở Dịch phần là so cũng không thể so, cho nên đơn thuần muốn dùng vỡ nát tuyệt đối phòng ngự phương pháp chiến thắng Hammer. Sở Dịch giống như là hoàn toàn không có hy vọng, nhưng sự tình luôn có tính hai mặt. Hammer mạnh nhất ưu thế, đúng lúc cũng là hắn nhược điểm chỗ. Đây là Sở Dịch tại cùng Hammer lúc tác chiến dần dần phát hiện. Có vỏ rùa khải giáp tuyệt đối phòng ngự bảo hộ. Hammer gần như điên cuồng tin tưởng mình bên ngoài phòng ngự. Hoàn toàn là xem nhẹ đối tự thân bảo hộ. Cái kia thời điểm Sở Dịch liền muốn là mình hội cách sơn đả nghiêu liền tốt. Một cái bạo phát mà đến 10.000 ngõa chính quyền. Mặt ngoài là rơi vào Hammer, vỏ rùa, phòng ngự phía trên. Kỳ thực là xuyên thấu qua, vỏ rùa, phòng ngự. chính diện rơi vào hammock xem nhẹ thân thể phía trên. Cái này không hoàn toàn là chiến thắng hammock phương pháp sao? Linh cơ nhất động, tại sau này ngũ liên bảo bên trong, sở dịch rõ ràng là lớn mật tiến hành nếm thử. Đúng lúc là tại thập liên bảo kết thúc trong lúc đó. Nương tựa theo tu la siêu cường thiên phú, sở dịch hoàn mỹ dùng ra, cách sơn đả nghiêu, giống như 10.000 ngõa chính quyền. Cứ việc trước mắt, vỏ rùa, chỉ là xuất hiện vết rách mà thôi. Thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy hammock trước ngực, quyền ấn. Khi đó sở dịch liền biết hammock hẳn phải chết, mà bây giờ, đừng nhìn, cách sơn đả nghiêu. Giống như ngõa chính quyền chỉ là may mắn dùng ra một lần mà thôi. Nhưng có siêu cường tu la thiên phú, sở dịch thân thể, bắp thịt rõ ràng là ghi nhớ lại cái kia, cách sơn đảng nghiêu, giống như ngõa chính quyền. Chỗ lấy muốn về ức cùng hammock tác chiến, sở dịch chính là vì càng tốt hơn ghi nhớ lại cái kia ngõa chính quyền cách dùng. Chợt cảm giác cái kia cái ngõa chính quyền cụ thể cách dùng. Chính mình đã nắm giữ, mỏi mệt đang nghỉ ngơi sở dịch cười hắc hắc, âm thầm tâm đạo, cái này, cách sơn đả nghiêu, giống như ngõa chính quyền nếu là ta tự sáng tạo. Vậy thì do ta tự mình tới mệnh danh tốt, tên mà, thì kêu đường thảo ngõa chấn quyền đi. Tốt, a, cùng Tiger tiếp xúc thời gian dài, sở dịch cảm giác mình lấy tên phương thức đều có chút cổ quái. Xem ra sau này vẫn là muốn cùng Hancock thân cận hơn một chút. Lấy tên thì dùng cái gì, hương thơm chân, ngọt ngào chi quyền, thói quen tương đối tốt. Sau đó, đối lúc trước cùng Hammer khổ chiến tiến hành tổng kết, tiến một bước hoàn thiện tự thân kinh nghiệm tác chiến, nắm giữ đường thảo ngõa chấn quyền sở dịch câu thông hệ thống hỏi. Hệ thống, ta vừa mới thu hoạch được giác tỉnh tài liệu lưu trữ nhà kho sao? Ký chủ, ngài thu hoạch được bạch kim giác tỉnh tài liệu, trái gyro gyro tài liệu, đã thuận lợi lưu trữ nhà kho. Xin chú ý kiểm tra và nhận. A, lại là bạch kim giác tỉnh tài liệu. Thật sự là ra sức a. Thế nhưng là trái gyro gyro là cái quỷ gì? Không phải đã nói thần thú huyền vũ trái cây mà. Hệ thống, ngươi hố cha đâu? Khóe mắt hung hăng quất ra một chút. Sở dịch nhìn lấy trong kho hàng tồn lấy cái thứ hai bạch kim tài liệu rất là im lặng. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết trái gyro gyro đến cùng là cái quỷ gì a. Mà tại sở dịch âm thầm hoang mang, lúc này thu được đệ nhất cái đẳng cấp cao giác tỉnh tài liệu đến cùng là chuyện gì xảy ra thời. Điểm, chỉ nghe, siêu. Một thanh âm vang lên, sở dịch định nhãn nhìn lại rõ ràng là nhìn thấy thở hồng hộc Tiger. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Tiểu quỷ, người thế mà không có việc gì. Thời gian quay lại, đó là sở dịch cùng Hammer chiến đấu vừa mới bắt đầu. Sở dịch lần thứ nhất lấy tu la hình thái bảo phát cực hạn. Đánh ra cái thứ nhất 10.000 ngõa chính quyền thời điểm. Ánh mắt hơi có vẻ kinh dị nhìn về phía sở dịch tác chiến phương hướng. Cứ việc Tiger đã sớm biết sở dịch, Hancock đều là yêu nghiệt cấp độ nhân vật. Một cái học tập năng lực siêu cường. Một cái là Haosoku Haki. Haki bá vương, người nắm giữ. Có thể Tiger là tuyệt đối không ngờ rằng sở dịch lấy cái kia biến thái tu luyện tốc độ. Hiện nay đều có thể sử dụng 10.000 ngõa chính quyền. Bất quá suy nghĩ một chút sở dịch trái cây năng lực ân. Tiger thì thoải mái, yên lặng tự an ủi mình. Sở dịch là vận dụng trái cây năng lực, mới có thể cực hạn sử dụng 10.000 ngõa chính quyền. Tiger sâu thở sâu, kiềm chế lại trong lòng kinh ngạc. Tiếp tục dốc lòng dạy bảo Hancock tu luyện. Ai muốn không bao lâu, bành. Sở dịch nhiên triển khai nhị liên bảo, khiến Tiger rốt cục kìm nén không được trong lòng chấn kinh. Cái kia tử tiểu quỷ là cắn thuốc sao? Nhị liên bảo, thật sự là hắn có thể cực hạn chịu đựng sao? Ta dựa vào, tam liên bảo, tứ liên bảo, ngũ liên bảo, tiểu quỷ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? tu luyện nửa tháng người ta không thủ đạo, đều có thể bù đắp được ta tu luyện 3 năm. Cái gì? Lục Liên bảo, Hancock người khác tu luyện, đuổi theo sát lấy ta đi gặp Thượng Đế. Thất Liên bảo, Bát Liên bảo, Cửu Liên bảo ai, ta đều có chút chết lặng. Chờ một chút, Thập Liên bảo, tiểu quỷ kia cái kia không phải gặp phải phiền phức a. Sở dịch để Tiger theo chấn kinh đến chết lặng, chỉ là có mấy phút mà thôi. Đoán chừng tương lai sở dịch coi như nói mình là vua hải tặc. Hiện nay Tiger đều có thể chết lặng tiếp nhận, nhưng ở sở dịch tiến hành thập liên bảo thời điểm, bỗng nhiên lấy lại tinh thần Tiger liền ý thức được sở dịch gặp phải phiền phức. Cho nên, tạm thời để Hancock giấu ở an toàn địa phương, Tiger không chút do dự toàn lực cuồn cuộn mà tới, lại là không nghĩ tới chính mình đến thời điểm. Sở dịch chiến đấu đã kết thúc, mắt nhìn Hammer ngã trong vũng máu thi thể, lại nhìn xem trước mặt sở dịch trừ trước ngực kết vảy vết thương bên ngoài. Chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi, đem tâm thả lại đến trong bụng Tiger thở sâu. Tâm đạo xú tiểu quỷ có thể tao ngộ một ít khổ sở chiến cũng là tốt, có trợ giúp hắn trưởng thành. Chợt Tiger nhìn chằm chằm Hammer mặc lấy hải quân chế phục thi thể, liền ra vẻ nghiêm túc nói ra, tiểu quỷ, rất không tệ, tu luyện nửa tháng dùng trái cây năng lực đều có thể giải quyết một cái hải quân thiếu tá. Tiến bộ rất lớn mà. A, hải quân thiếu tá, meo, ta còn tưởng rằng hắn là hải quân thiếu tướng đâu. Khó như vậy đối phó. Giải Hammer hải quân thiếu tá thân phận, sở dịch tâm một cái hải quân thiếu tá đều muốn chính mình hao phí nhiều khí lực như vậy, mới có thể nương tựa theo lâm trận đột phá có thể chiến thắng. Không khỏi có chút thất lạc nói, há, nguyên lai chỉ là một cái thiếu tá à, ta còn tưởng rằng lấy vì cái này trái gyro năng lực người là tướng cấp đâu. Hiện tại xem ra chiến thắng một cái nho nhỏ thiếu tá đều phí không ít kinh. Tiger, ta giống như rất thất bại đúng hay không? Biết liền tốt, rất là đắc ý gật gật đầu. Tiger trong lòng cười thầm. Tiểu tử ngươi rốt cục ăn quả đáng đi. Có thể dư vị lấy sở dịch lúc trước lời nói, làm Tiger bắt lấy cái kia chết đi hải quân thiếu tá Hammer. Chính là trái gyro năng lực người lúc, đột nhiên Tiger nhìn về phía sở dịch ánh mắt đều có chút đăm đăm. Cái gì? Trái gyro năng lực người? Cái kia hải quân bản bộ đều kết luận có đại tướng thực lực ra hỏa. Hancock, phiền phức cho ta cầm cái quần ta bị sở dịch tiểu quỷ kia hoảng sợ nước tiểu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.